Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Một Đám Cưới. Và bộ truyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện, nên quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Chu Kiều, một cô gái thông minh, xinh đẹp, nhưng bởi vì có một biến cố xảy đến mà cô phải lấy một người chồng làm bác sĩ. Nhưng mà bởi vì hai người không có tình yêu nên gặp muôn vàn khó khăn trong hôn nhân. Vậy thì cuộc hôn nhân của họ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện, như thường lệ, như rất rất nhiều lần mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là quý vị hãy bấm vào giò hàng Shopee của tiệm đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về đồ phong thủy và Tâm An sẽ ghim giò hàng Shopee ở góc trái của màn hình cũng như là ghim ở dưới phần bình luận để quý vị bấm vào giò hàng, tham khảo mặt hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cô và anh lấy nhau vì đứa bé trong bụng. Hai người quen biết nhau được 3 năm và chưa có ý định kết hôn, và một đêm lầm lỡ mà tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình đều ưng thuận đám cưới này, nhưng mà anh lại không vui đối với ngày trọng đại của mình. Anh kết hôn là bởi vì trách nhiệm với cô, và bản thân cô cũng hiểu rõ điều đó. Suốt một năm chung sống, hai người tôn trọng lẫn nhau. Anh bên cạnh chăm sóc cô, sống hệt một người chồng mẫu mực, nhưng lại hoàn toàn không có tình cảm với cô. Nhiều lúc cô tự nhủ bản thân, thôi thì cuộc sống hôn nhân như vậy cũng được, miễn sao cả hai tôn trọng nhau mà sống. Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, mọi hành động đều tỏ rõ sự quan tâm. Nhưng đáng tiếc, nó lại gói gọn trong hai chữ trách nhiệm. Đôi khi cô cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Tình cảm không thể nào gượng ép, cô không thể nào bắt anh yêu mình, nên đành ngậm ngùi chấp nhận như vậy thôi. Cuộc sống tưởng chừng đơn giản, cho đến ngày cô bị sẩy thai. Trong một lần ra ngoài, cô vô tình gặp tai nạn, lúc đưa vào trong bệnh viện phải cần cấp cứu gấp, bởi vì bị thương quá nặng nên chỉ giữ được người mẹ. Khi ấy đứa bé trong bụng cô vừa tròn 2 tháng tuổi. Sau khi mất con, cô suy sụp tinh thần, không ăn không uống tận mấy ngày, thời gian ấy cơ thể suy giảm, sụt cân trầm trọng. Cũng may có người thân bên cạnh khuyên nhủ mới vực dậy được tinh thần của cô. Hiện tại cô khá hơn nhiều, chỉ là mỗi lần nhớ về chuyện cũ, trái tim cô đều rất khó chịu. Cô trách mình không giữ được con, trách bản thân mình vô dụng bất cẩn. Giả như lúc đấy cô không ra ngoài, không bước lên chiếc xe đó, thì mọi chuyện không diễn ra như vậy. Biết tin cô sẩy thai, anh không một lời oán trách hay tức giận, anh nhẹ nhàng bên cạnh chăm sóc cho cô, an ủi để cô không nghĩ ngợi linh tinh. Cô biết mặc dù anh không nói, nhưng anh chắc chắn rất buồn bởi vì mất đi đứa bé. Sau khi mất con, cô và anh ít nói chuyện với nhau, đúng hơn là cô tự mình lảng tránh anh. Thường ngày anh đi làm về vẫn luôn hỏi han cô những câu vô cùng quan tâm, nhưng cô có cảm giác nó gượng gạo và vô cùng miễn cưỡng, giống như thể anh đang cố gắng làm cho tròn trách nhiệm của một người chồng. Cô đã rất mong chờ đứa bé này, bởi vì cô nghĩ chỉ cần hai người có một đứa con, anh sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu có tình cảm với cô. Nhưng mong ước của cô bây giờ không thành hiện thực nữa rồi. Đứa bé đã mất, còn anh thì trở nên gượng ép hơn xưa rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm thấy rất ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Cô ghét sự giả vờ của anh. Hôm nay anh nói không thể nào về nhà sớm bởi vì có việc đột xuất tại bệnh viện. Cô đã quá quen với cảnh này. Cưới nhau được 1 năm, bữa tối hai người ngồi lại với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh làm bác sĩ tại bệnh viện hàng đầu cả nước, thậm chí còn là một trong những bác sĩ giỏi nhất. Công việc của anh bận rộn như thế nào, cô là người hiểu rõ. Đã chấp nhận lấy chồng bác sĩ thì phải nhẫn nhịn. Anh đâu thể lúc nào cũng có thời gian dành cho cô. Hoặc là bởi vì anh không muốn về nhà nên mới tìm một cái cớ. Chu Kiều biết bản thân cô không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng những điều diễn ra trước mặt khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Ngay từ đầu anh không có tình cảm với cô, kết hôn cũng bởi vì đứa bé. Bây giờ đứa bé không còn nữa, chắc hẳn anh đang nghĩ đến cuộc sống tự do của chính mình. Cô thu mình trong căn phòng, cô nặng lòng với những tâm tư của bản thân. Đây không phải là một cuộc hôn nhân mà cô mơ ước. Cô đã từng mong nó hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười, còn hiện tại chỉ có một mình cô. Chu Kiều tựa đầu vào gối, bỗng nhiên cô cảm thấy phần bụng dưới đau nhói, cảm giác cơn đau truyền đến dữ dội. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau như lúc này. Chu Kiều không biết bản thân mình bị làm sao, lần đầu tiên cô có những hiện tượng lạ. Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, Chu Kiều run rẩy bấm số gọi điện cho Hữu. Trong đầu của cô lúc này chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, truyền đến bên tai cô là giọng nói nam trầm quen thuộc. Anh nghe đây. Anh Hữu, em đau bụng quá, anh về với em một chút có được không? Thuốc giảm đau anh để trên tủ, em uống tạm đi, bây giờ anh đang bận việc. Nhưng mà, anh Hữu. Uống vào, em sẽ hết đau. Anh cúp máy đây. Chị Hữu. Dù cô cố gắng gọi tên anh bao nhiêu lần thì cũng không có hồi âm, màn hình điện thoại lúc này cũng tắt đen từ bao giờ. Chu Kiều không cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người chồng lạnh lùng đó nữa. Cô biết nếu như cố chấp, người đau sẽ là cô. Không ai giúp, cô chỉ đành tự mình giúp bản thân mình. Ngay trong buổi tối, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp con đường nhỏ, Chu Kiều nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng cô bị đau ruột thừa, cần phải mổ gấp. Cuộc phẫu thuật cũng được tiến hành ngay trong đêm muộn. Hơn một tiếng trong phòng phẫu thuật, ánh đèn phòng chợt tắt, Chu Kiều được đưa đến phòng hồi sức. Nằm trên giường bệnh một mình, Chu Kiều đưa tay lau đi nước mắt. Cô khóc không phải vì đau, mà là bởi vì cô tủi thân. Bệnh viện mà cô đang nằm cũng là nơi mà chị Hữu đang làm việc. Cô thực sự rất muốn nói cho anh biết tình trạng hiện giờ của cô. Nhưng rồi cô lại lo sợ rằng mình sẽ nhận về sự lạnh nhạt từ anh. Thà rằng cô cứ chịu đau một mình, còn hơn là phải nghe những câu vô tâm của anh dành cho cô. Nén lại cảm xúc trong lòng, Chu Kiều mím chặt môi không dám khóc. Cô vừa trải qua phẫu thuật, vết thương đang còn mới, nên không thể nào để chỗ khâu bị chảy máu. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã muộn, Chu Kiều không muốn làm phiền đến bố mẹ. Nếu như họ biết cô phải nhập viện giữa đêm như thế này, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng cho cô. Hơn nữa một khi họ đến đây mà không nhìn thấy bóng dáng của chị Hữu, rất rất nhiều câu hỏi họ sẽ đặt ra cho chính mình. Và cô không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Thôi thì tự đành mình, lo liệu cho mình thôi. Chu Kiều nằm im trên giường không có người bên cạnh. Đôi lúc cô muốn làm chuyện gì đó cũng khó khăn, cố gắng mãi không thành đành buông bỏ. Sáng đến sáng hôm sau, Chu Kiều vẫn không thông báo chuyện cho bố mẹ biết. Bởi vì đi lại khó khăn nên cô đành nhờ một người bạn thân của mình đến giúp. Suốt mấy ngày trong bệnh viện cũng may mà nhờ cô bạn kia nên Chu Kiều mới đỡ vất vả hơn một chút. Nếu để một mình cô thì chắc chắn cô không thể nào lo liệu. Chu Kiều này, thế chị Hữu đâu? Anh ta không biết là cậu nhập viện à? Dù gì thì anh ta cũng làm việc ở trong bệnh viện này cơ mà. Câu hỏi ấy của Tuệ Linh khiến cho Chu Kiều đứng hình. Cô không biết phải trả lời bạn mình ra sao, miệng lắp bắp mãi không thành lời, cuối cùng chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện. À, anh ấy bận công việc, tớ cũng không để cho anh ấy biết. Tại sao lại không để cho cậu ấy biết? Chị Hữu là chồng của cậu cơ mà. Bởi vì anh ấy bận việc, với lại chỉ làm phẫu thuật nhỏ, ngày mai tớ được xuất viện rồi. Nhưng mà... Thôi thôi, đừng nhắc đến nữa. Do tớ không để cho anh ấy biết, chuyện chẳng có gì đâu. Thái độ thờ ơ của Chu Kiều khiến cho Tuệ Linh bực bội. Cô không hiểu bản thân mình nghĩ cái gì mà lại làm như thế. Rõ ràng có chồng làm bác sĩ nổi tiếng mà khi vợ bị bệnh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến. Cuộc sống hôn nhân như vậy mà Chu Kiều cũng chấp nhận được sao? Cứ cho rằng tính của Chu Kiều không muốn làm phiền ai, nhưng không thể nào cứ giấu giếm mãi, cam chịu mãi như thế này được. Một người ngoài như Tuệ Linh nhìn vào còn chẳng thể nào chịu nổi. Chẳng nhẽ suốt mấy ngày qua chị Hữu không thấy lạ khi mà Chu Kiều không gọi điện hay là cô vắng mặt ở nhà hay sao? Người đàn ông này thực sự quá vô tâm. Thấy Thụy Linh cứ đứng nhìn mình chăm chăm bằng một ánh mắt sắc lạnh, Chu Kiều gượng cười, vỗ vỗ vào người của cô. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy. Muộn rồi, cậu mau về đi. Ngày mai tớ xuất viện rồi, cậu không cần phải đến. Mấy ngày qua vất vả cho cậu. Khi nào tớ về, tớ cảm ơn cậu sau nhé. Này, Kiều ơi là Kiều, thực sự là cậu không định nói chuyện này với anh Hữu sao? Ừ, không cần đâu, chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được rồi. Cậu về đi. Chu Kiều đã kiên quyết như vậy, Tuệ Linh cũng hết lời khuyên nhủ, cô chỉ đành bất lực thở dài với người bạn của cô. Ai, thôi thì tùy cậu, muốn làm cái gì thì làm, tớ về trước đây, có cái gì nhớ gọi nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tuệ Linh lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng rời đi. Chu Kiều lặng lẽ nhìn bóng dáng bạn mình khuất dần rồi sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Ở trong phòng suốt, cô cảm thấy bí bách không chịu nổi. Ra ngoài hít thở không khí một chút chắc chắn sẽ tốt hơn. Chu Kiều đi dọc dãy hành lang dài, cô định xuống sân sau của bệnh viện. Nơi đó có không gian thoáng đoãng. Nào ngờ vừa mới đặt chân xuống sân lớn, cô đã bắt gặp người quen. Trước mắt cô chính là Chí Hữu, người chồng mấy ngày qua không gọi điện hay liên lạc gì cho cô. Anh đứng cách cô không xa, bên cạnh anh còn có một cô gái rất thân quen. Chu Kiều nheo mắt nhìn kỹ hơn một lần nữa, rồi cô sực nhận ra cô gái ấy tên là Yên Đan, cô bạn gái cũ trước kia của Chí Hữu. Chẳng phải Yên Đan đang đi nước ngoài du học sao? Cô ta về nước từ bao giờ chứ? Hai người họ như thế nào mà lại xuất hiện cùng nhau trong bệnh viện? Trong đầu của Chu Kiều thắc mắc rất nhiều điều, và có lẽ vì đã đến giới hạn nên cô chẳng hề im lặng bỏ qua giống như những lần trước. Chu Kiều trực tiếp đi đến chỗ Chí Hữu, mặc kệ anh và cô người yêu cũ đang nói chuyện gì đó với nhau, cô vẫn đột ngột chen ngang. Anh Hữu. Nhìn thấy cô, Chí Hữu ngạc nhiên, anh còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy cô trong bộ quần áo bệnh nhân. Chu Kiều, sao em ở đây? Chúng ta ly hôn đi. Em mệt rồi, em trả tự do cho anh đấy. Chu Kiều, em đang nói bậy bạ cái gì thế? Với lại tại sao em lại mặc đồ bệnh nhân thế này? Anh không cần phải quan tâm chuyện này, anh chỉ cần ký tên vào giấy ly hôn thôi. Chu Kiều thực sự rất mệt mỏi, cô cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa. Suốt những ngày cô nằm trong bệnh viện, anh chưa một lần gọi điện hay hỏi thăm cô dù chỉ là một lần. Công việc của anh bận như thế nào, cô hiểu chứ? Bác sĩ mà, lại còn là một bác sĩ giỏi. Anh bận, bận đến nỗi không có thời gian hỏi thăm vợ của mình, nhưng anh lại đứng đây vui vẻ nói chuyện cùng với người yêu cũ. Cô hiểu, hiểu tất cả mọi thứ. Chính vì hiểu nên mới không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Mệt rồi thì nên buông tay, trả tự do cho nhau. Anh đến với người anh yêu, còn cô sống tiếp một mình giống như ngày tháng trước kia. Hai người bây giờ đâu còn vướng bận gì, cũng đâu có mối quan hệ nào ràng buộc. Con thì mất rồi, tình cảm ngay từ đầu đã không còn, vậy thì ly hôn là cách tốt nhất. Chu Kiều lau đi nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh. Chúng ta ly hôn, em mệt lắm rồi. Chu Kiều à? Chí Hữu còn chưa nói dứt câu, người con gái bên cạnh anh đã vội vàng lên tiếng. Cô Kiều, cô đừng hiểu nhầm, tôi và anh Hữu không có gì hết, chúng tôi chỉ đang... Ở đây không đến lượt cô lên tiếng, cô làm ơn im miệng đi. Chu Kiều chẳng còn nhẫn nhịn, dáng vẻ nhún nhường thường ngày của cô không còn nữa. Cô chịu đựng đến mức như thế này là quá đáng lắm rồi. Không thể cứ như vậy giả vờ, tỏ ra bản thân mình là người rộng lượng. Yên Đan cười gượng sau khi bị Chu Kiều lớn tiếng quát mắng trước mặt bao nhiêu người. Cô ta xấu hổ nhưng cũng đâu biết phải làm gì. Bao nhiêu ánh nhìn cứ đổ dồn về phía của cô ta. Tình cảnh hiện tại, nếu cô ta kích động chẳng khác nào khiến người ngoài nghĩ rằng cô ta chính là kẻ thứ ba. Chỉ Hữu nhíu mày khó chịu, anh nắm chặt lấy cánh tay của Chu Kiều, gằn giọng ra lệnh cho cô. Em làm loạn đủ chưa? Em không nhìn thấy bao nhiêu người đang nhìn chúng ta? Sao? Nhìn thì sao? Anh sợ à? Em tưởng rằng anh không cần mặt mũi chứ. Chu Kiều, em thôi ngay đi. Anh không cần phải lo. Dù như thế nào thì em cũng không nói cho ai biết rằng anh bỏ mặc vợ mình đau ốm trong bệnh viện để đi cặp kè với người yêu cũ đâu. Chú Kiều! Chị Hữu lúc này lớn tiếng gọi tên cô, ý chỉ muốn cô dừng lại. Nhưng hiện tại tâm trí của cô không còn tỉnh táo nữa. Uất ức dồn nén bao nhiêu năm, bây giờ chẳng thể nào giấu giếm. Còn Yên Đan, cô ta sợ ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Cô ta cười gượng, tiến lên một bước, nắm lấy tay của Chu Kiều, giống như đang muốn giảng hòa vậy. Chu Kiều, chúng ta vào trong bình tĩnh nói chuyện có được không? Cô đang hiểu lầm chúng tôi rồi đấy. Buông tay tôi. Chu Kiều, tôi nói cô buông tay cơ mà. Chu Kiều chỉ hất nhẹ tay Yên Đan ra khỏi người mình, không ngờ cô ta lại tự mình ngã xuống đất. Chỉ Hữu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vội vàng chạy đến đỡ Yên Đan đứng dậy. Anh trừng mắt nhìn về phía cô, lớn tiếng quát tháo với cô. Chu Kiều, em thôi ngay cái trò trẻ con này cho anh, em vừa phải thôi. Lòng bàn tay của Yên Đan bị chảy xước chảy máu, Chu Kiều cũng nhìn thấy vết thương đó. Cô không cố ý đẩy cô ta ngã xuống. Khi nãy rõ ràng, cô chỉ hất tay nhẹ một cái, không hiểu tại sao lại khiến cô ta bị thương. Chu Kiều biết, khi nãy bản thân mình quá mất bình tĩnh, nên cũng vội vàng đến chỗ Yên Đan. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Đừng có động vào cô ấy. Chỉ Hữu tức giận đẩy mạnh Chu Kiều. Lực đẩy này của anh mới thực sự mạnh, khiến cho cô ngã xuống đất. Hai tay của Chu Kiều vô thức đặt xuống nền làm trụ để chống đỡ cơ thể. Hành động ấy lại vô tình khiến tay cô bị thương. Không những thế, vết mổ trên bụng của cô mới lành không được bao lâu lại bị tác động mạnh như vậy. Vết thương bắt đầu rỉ ra chút máu. Chu Kiều nhăn mặt đau đớn, cô đưa tay vô thức ôm lấy bụng mình, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch. Cô vịn tay xuống dưới làm trụ, muốn đứng dậy mà không còn sức lực. Chỉ Hữu bây giờ mới nhận ra hành động quá khích của mình. Anh vội vàng buông tay khỏi người Yên Đan rồi bước vội đến chỗ của Chu Kiều. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, gương mặt lúng túng khi nhận ra bản thân mình đã làm chuyện có lỗi. Anh khuỵu gối sốt sắng hỏi han. Chu Kiều, anh xin lỗi, anh không cố ý, để anh đỡ em dậy nhé. Chỉ Hữu đưa tay ra muốn giúp Chu Kiều đứng lên, nhưng liền bị cô hắt hủi. Trong mắt Chu Kiều hiện giờ, sự quan tâm của Chỉ Hữu chỉ khiến cho cô thêm chán ghét. Cô không muốn anh chạm vào mình, càng không muốn nhận được sự giúp đỡ từ anh. Chỉ Hữu biết mình phạm sai lầm, nhận được sự lạnh nhạt của Chu Kiều cũng không phải là không có lý do. Anh bất chợt nhận ra cả người cô đang run lên, bàn tay ôm chặt lấy bụng không buông, bên trên lớp áo kia hình như có một vệt màu đỏ. Chỉ Hữu hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng trở nên hấp tấp. Chu Kiều à, để anh đưa em vào bên trong, vết thương của em bị hở rồi. Anh đừng có động vào người em. Chu Kiều, em đừng cứng đầu, cứ để vết thương như thế này, bị nhiễm trùng bây giờ. Chu Kiều không đáp lại nữa, cô muốn tự mình đứng dậy, nhưng mà đứng không nổi, cơ thể vốn đã yếu, vết thương lành lại chưa được bao lâu, liền bị tác động. Cô thực sự không thể nào đứng dậy được. Chỉ Hữu không đợi đến lúc Chu Kiều đồng ý, anh trực tiếp bế cô lên tay, mặc kệ cô phản đối hay là từ chối. Anh vẫn cố chấp làm theo ý của mình. Yên Đan nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng chạy đến chỗ Chỉ Hữu. Ngữ điệu của cô ta ủy khuất vô cùng, yếu đuối đến mức đáng thương. Anh Hữu, tay của em. Chu Kiều nhìn lòng bàn tay Yên Đan. Đúng thật là có bị chảy xước, nhưng mà không nặng đến mức phải nhờ cậy người khác như vậy. Dáng vẻ mong manh của cô ta lúc này thực sự không vừa mắt một chút nào. Chỉ Hữu không có thời gian trả lời Yên Đan nữa, anh bỏ mặc cô ta phía sau lưng rồi gấp gáp đưa Chu Kiều trở lại phòng bệnh để sơ cứu vết thương cho cô. Yên Đan đứng lặng một mình phía sau, đôi mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông vừa mới bỏ rơi mình. Sắc mặt cô ta hiện ra rõ vẻ khó chịu, bàn tay siết chặt đầy căm phẫn. Chỉ Hữu đưa Chu Kiều vào phòng cấp cứu, bác sĩ phụ trách cho cô cũng nhanh chóng có mặt để điều trị. Anh đứng bên cạnh phòng bệnh chờ đợi. Xử lý xong vết thương, bác sĩ phụ trách nhìn Chu Kiều căn dặn. Vết mổ của cô vừa mới lành lại, bị tác động mạnh như thế này, cũng may không bị hở chỗ khâu. Cô phải cẩn thận một chút. Dứt lời, anh liền quay sang, nói với Chỉ Hữu. Cậu Hữu này, cậu quen biết với bệnh nhân của tôi sao? Vâng, cô ấy là vợ của tôi. Câu trả lời này của anh khiến cả gian phòng tĩnh lặng. Chu Kiều không nhìn anh đến một lần, còn người bác sĩ kia thì vô cùng kinh ngạc. Là vợ của anh sao? Thế mà tôi lại không biết. Mà anh là bác sĩ đứng đầu trong bệnh viện, tại sao anh không tự mình xử lý cho vợ chứ? Tôi... Chỉ Hữu muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Anh không thể nào nói với mọi người rằng vợ anh không muốn anh chạm vào người cô ấy. Việc đưa cô ấy đến đây cũng là tự anh làm mà không được sự cho phép. Chu Kiều không muốn ai bị khó xử, cô liền lên tiếng thay cho chồng cô. Anh ấy không phải là bác sĩ phụ trách của tôi. Với lại, anh ấy còn có công việc riêng. Người bác sĩ kia không hỏi thêm nữa, bởi công việc này vốn dĩ là của anh ta. Không thể nào vì đây là vợ chồng của Chí Hữu mà đùn đẩy công việc. Anh ta cười gượng gật đầu hiểu ý, rồi nhanh chóng quay người rời đi, để hai vợ chồng có không gian riêng tư. Cánh cửa phòng đóng lại, Chu Kiều muốn dịch chuyển một chút, nhưng vết thương trên tay cô đang còn đau. Cô nhăn mặt không kìm nổi mà kêu lên một tiếng. Giọng nói ấy vô tình khiến cho Chỉ Hữu chú ý. Anh lại gần đưa tay muốn giúp cô, nhưng đều nhận về sự lạnh nhạt của cô. Chỉ Hữu thu tay lại, gượng gạo nói với cô. Em có còn đau không? Khi nãy anh xin lỗi. Anh không phải là cố ý đâu. Chu Kiều chẳng thèm đôi co chuyện đã qua. Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng ngay trước mặt cô rồi sao? Cô không cố ý đẩy ngã Yên Đan. Có khi cô ta đang giả vờ. Thế mà anh không biết phân biệt. Anh trực tiếp trách mắng, thậm chí là khiến cho cô bị thương vì người yêu cũ. Chỉ Hữu thật sự là một người chồng khó tìm. Nực cười. Chỉ Hữu muốn nói chuyện với Chu Kiều, nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng. Sự im lặng này cứ kéo dài, chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ mà thôi. Chu Kiều à, em... Anh đừng nói nữa. Chúng ta ly hôn đi. Về nhà, em viết đơn cho anh ký. Lời nói của anh chưa dứt, liền bị Chu Kiều ngăn lại ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, biểu hiện vô cùng cương quyết. Em để cho anh tự do, để cho anh thoải mái, đến với người yêu cũ. Chu Kiều, mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh và Yên Đan chẳng có gì với nhau cả. Có cái gì hay là không có cái gì, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Anh không cần phải giải thích nhiều. Không phải đâu Chu Kiều à. Ngoài việc phủ nhận và nói ra hai từ không phải, thì Chí Hữu không thể nào nói được mấy từ khác. Anh không biết giải thích với cô như thế nào, tâm trí của anh hiện tại đã vô cùng rối rắm. Anh chỉ không muốn mọi thứ trở thành ra như vậy. Sau khi sự trấn tĩnh bản thân, Chỉ Hữu hít một hơi thật sâu. Chu Kiều, anh không muốn ly hôn đâu. Tuyệt đối, anh không ký vào đơn ly hôn đâu. Thôi được, anh không ký thì thôi. Em tự mình gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa. Anh chỉ cần đợi giấy triệu tập. Như vậy thôi, đơn giản. Chu Kiều ơi là Chu Kiều, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu đấy. Em đang hiểu nhầm anh và Yên Đan rồi đấy. Bọn anh chả có cái gì với nhau cả. Em đừng làm quá mọi chuyện lên. Làm quá mọi chuyện á? Khóe môi của Chu Kiều cong lên một nụ cười đầy chế giễu. Cô nói tiếp. Không có gì với nhau á? Em đang làm quá mọi chuyện sao? Vậy thì được thôi. Em hỏi anh nhé. Mấy ngày qua anh ở đâu? Tại sao anh không gọi điện cho em? Anh có phải là ở bên cạnh cô ta không? Nói đi. Không. Anh không ở bên cạnh cô ấy. Anh đi công tác. Công tác sao? Công tác ở đâu? Ở một thành phố khác. Anh thực sự đi công tác cùng với đoàn. Em có thể hỏi viện trưởng để xác minh chuyện này. Chỉ Hữu đang cố gắng giải thích. Anh muốn thanh minh, không phải khoảng thời gian qua anh không ở bên cạnh cô, bởi vì anh thực sự là đi công tác. Chu Kiều không tin thì có thể chứng minh rằng mình nói thật qua viện trưởng. Chu Kiều nhìn Chỉ Hữu, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, hấp tấp vội vàng và có chút lo sợ. Cô tự hỏi, tại sao anh phải sợ? Anh không ở bên Yên Đan, nếu vậy thì anh đâu có làm chuyện gì sai mà sợ. Tại sao anh phải hoảng loạn với cô? Chỉ Hữu mà cô quen biết là một vị bác sĩ điềm tĩnh, thậm chí là vô cùng lạnh nhạt. Đặc biệt, anh lạnh nhạt với cả vợ của mình. Nhưng những chuyện đang diễn ra trước mắt cô thì hoàn toàn trái ngược. Hiện tại Chu Kiều đang rất mất bình tĩnh. Cô xoay người đối diện với anh. Anh nói đi công tác đúng không? Vậy chỗ đó không có sóng điện thoại à? Đến gặp một cuộc điện thoại cho vợ anh còn không gọi được cơ mà. Anh bận đến như vậy sao? Chu Kiều à, anh... Anh căn bản là không hề nhớ đến để gọi điện cho em. Em chưa bao giờ tồn tại trong mắt anh có phải không? Không phải đâu, lúc đó anh thực sự rất bận nên mới không gọi được cho em. Bận ư? Cái anh gọi là bận ấy, chính là sau khi đi công tác xong, anh liền gặp người yêu cũ. Chỉ Hữu im lặng, không biết phải giải thích như thế nào. Thời điểm này anh càng nói anh lại càng sai. Sự lung túng của anh chỉ càng thêm nỗi uất ức trong lòng cô mà thôi. Khóe môi Chu Kiều cong lên mỉm cười, cô tự chế giễu chính bản thân mình. Đã từ rất lâu, cô luôn mong chờ tình yêu từ người đàn ông này. Cô từng nghĩ rằng nếu cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu anh sẽ quay về phía cô. Nhưng mà cô lầm to, người đàn ông một khi không yêu mình thì chẳng bao giờ có thể yêu mình được nữa. Là do cô ảo tưởng, cô hy vọng hão huyền vào điều nó không bao giờ xảy đến với cô. Nén nước mắt vào bên trong, Chu Kiều sụt sịt vài tiếng, cô tự tay lau nước mắt cho mình. Cô không muốn cho anh có cơ hội chạm được vào người của cô. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó hắng giọng nói tiếp. Anh với Yên Đan, tại sao lại gặp nhau ở đây chứ? Sau khi đi công tác về, hai người ở bên cạnh nhau luôn à? Chu Kiều nói ra những suy đoán của mình bằng một câu hỏi. Cô không chắc chắn nên mới muốn nghe câu trả lời của anh. Hơn nữa ngữ điệu trong lời nói của cô có chút châm chọc, hệt như thể đang ám chỉ điều gì đó. Chỉ Hữu không ngập ngừng đáp lại một cách vô cùng dứt khoát. Bọn anh gặp nhau tại bệnh viện, khi nãy mới gặp nhau, vừa nói chuyện được vài câu thì em xuất hiện. Chỉ Hữu ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng đang muốn níu kéo. Chu Kiều, anh và Yên Đan bây giờ chả có gì với nhau cả. Anh không hề biết chuyện cô ấy về nước. Em tin anh có được không? Chu Kiều nghiêng đầu chần chừ suy nghĩ rất lâu. Sau đó cô thu tay lại. Cô không đáp nữa mà quay mặt đi hướng khác. Em mệt lắm. Em muốn được nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi. Chu Kiều nghẹn ngào đưa ra yêu cầu. Cổ họng của cô nghẹn ứ, bây giờ rất khó khăn để nói thành câu. Khi nãy cô cố gắng hết sức để kìm nén, không để bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Và hiện tại, cô thực sự cần yên tĩnh một mình. Chỉ Hữu gật đầu mấy cái, có ý là hiểu ra vài điều. Anh biết bây giờ không phải là lúc để chứng minh mấy điều đó. Cô không muốn nghe, có nói với cô cũng đều trở thành vô dụng. Chỉ Hữu đứng dậy hít một hơi thật sâu, ngữ điệu trầm xuống một cách lạ thường. Vậy, anh ở bên ngoài, có cái gì em cứ gọi cho anh. Chu Kiều không phản ứng, bởi vì căn bản là cô không muốn nghe, thấy giọng của Chỉ Hữu nữa. Đôi chân của Chỉ Hữu bắt đầu bước đi thật chậm rãi, đến ngưỡng cửa, anh quay đầu nhìn lại một lần, nhưng vẫn không thể nào thấy được cô. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi, rời đi trong im lặng. Nghe được tiếng động từ đằng sau lưng, tiếp đó là một khoảng không tĩnh lặng. Chu Kiều chậm rãi quay người lại kiểm tra, không còn bóng dáng Chỉ Hữu bên cạnh, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Kiều thu người trên giường, tâm trí ngẩn ngơ nhớ đến những chuyện đang diễn ra. Mấy lời mà anh nói với cô khi nãy, căn bản không tin một chữ. Niềm tin sớm đã lụi tàn, không còn vững chắc như trước, cho dù bây giờ anh nói gì thì hoàn toàn chỉ là một con số không. Cứ cho rằng những điều anh nói đều là thật đi. Nhưng đối với cô, chả còn nghĩa lý gì. Và ly hôn chính là lựa chọn cuối cùng. Chỉ Hữu kiên quyết không ký đơn. Cô đành phải đơn phương làm điều này một mình. Tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu, không có hạnh phúc. Cô thực sự không thở được. Giải thoát cho nhau đi. Mỗi người một cuộc sống mới. Có lẽ đó là một cái kết đẹp. Đóng sầm cánh cửa lại. Chỉ Hữu ngồi xuống hàng ghế bên ngoài hành lang, anh muốn ở bên cạnh cô thật gần để mỗi khi cô cần liền có thể xuất hiện bên cạnh cô. Và anh cũng muốn bù đắp lỗi lầm mà mình gây ra cho cô. Khi nãy anh hỏi qua chuyện của Chu Kiều, người bác sĩ phụ trách nói rằng Chu Kiều nhập viện bởi vì đau ruột thừa từ mấy hôm trước, sau đó liền tiến hành một cuộc phẫu thuật ngay trong đêm. Trùng hợp đêm hôm ấy lại đúng vào ngày anh đi công tác. Mấy ngày qua không liên lạc được với cô chính là lỗi của anh, công việc thực sự rất nhiều. Hơn nữa trước giờ hai người không có thói quen gọi điện thoại và thăm hỏi nhau. Chu Kiều lại không đi làm bên ngoài mà quyết định ở nhà nội trợ, vậy nên anh mới nghĩ rằng cô không xảy ra chuyện gì. Về gọi điện về nhà, vì vậy mà anh quên bén đi mất. Giữa anh và Yên Đan không hề có mối quan hệ mập mờ giống như Chu Kiều đang nghĩ. Vừa mới trở lại thành phố, anh liền đến bệnh viện rồi vô tình gặp Yên Đan ở đây. Ngay cả anh cũng rất bất ngờ khi biết tin cô ta trở về nước. Hai người chỉ đang đứng nói chuyện, Chu Kiều xuất hiện rồi lại hiểu lầm mọi thứ. Anh không biết phải giải thích với cô ra sao. Đúng là anh và Yên Đan không hẹn trước, hai người vô tình gặp nhau là thật, và chuyện anh vì Yên Đan mà khiến cho Chu Kiều bị thương cũng là thật. Khi ấy anh không cố tình, chỉ là vô thức, làm điều không suy nghĩ trước, là anh sai với cô. Chị Hữu. Bên tai của anh truyền đến giọng nói của một người con gái. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Yên Đan đang đứng trước mặt mình. Cô ta mỉm cười với anh. Chị Hữu, sao anh ngồi ở đây? Phòng bệnh của Chu Kiều ở đây, nên anh ngồi gần cô ấy. À, vậy sao? Chu Kiều thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ? Khi nãy anh đi nhanh quá, em không theo kịp. Cô ấy vẫn ổn. Vết thương chỉ bị chảy máu nhẹ thôi. Nghỉ ngơi là khỏe thôi. Vậy thì tốt. Yên Đan thở dài nhẹ nhõm, giống như thể vừa chút bỏ được sự lo lắng trong lòng mình. Mục đích duy nhất cô ta đến đây là muốn gặp mặt Chỉ Hữu, chứ không phải là lo lắng cho Chu Kiều. Việc lo lắng đơn thuần chỉ là một cái cớ để cô ta có lý do chính đáng mà thôi. Yên Đan nhận ra ánh mắt của Chỉ Hữu luôn hướng về phía phòng bệnh, mặc dù cô ta đang đứng trước mặt nhưng anh lại không một lần quan tâm đến. Yên Đan nhíu mày khó chịu, sau đó liền kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ Hữu nghe thấy tiếng kêu, liền quay người nhìn, thấy Yên Đan nhăn mặt và ôm lấy cánh tay của mình. Anh vội vàng cầm lấy tay của cô ta để kiểm tra. Yên Đan à, em chưa băng vết thương của mình sao? Vâng, em quên mất. Khi nãy em chỉ mải lo, không biết là Chu Kiều có xảy ra chuyện gì không, nên em không để ý. Em phải biết quan tâm đến mình trước chứ. Chỉ Hữu lúc này thở dài, anh lấy khăn tay của mình cẩn thận băng lại vết thương trong lòng bàn tay cho Yên Đan. Nhìn hành động quan tâm của Chỉ Hữu, Yên Đan lại lén nhếch môi cười khẩy. Cuối cùng, cô ta cũng thu hút được sự chú ý từ anh. Lần sau em nhớ phải cẩn thận nhé, đừng có làm mình bị thương đấy. Em nhớ rồi, cảm ơn anh. Chiếc khăn được băng trên tay khiến Yên Đan vô cùng thích thú. Nó là thứ thuộc về Chỉ Hữu, và vì cô ta mà anh đã dùng nó để trị thương. Yên Đan chú ý sau lưng Chỉ Hữu, ngay khi thấy cánh cửa vừa được mở ra, cô ta lập tức thu tay về. Không những thế, còn cố tình nói thật to để người trước mặt nghe thấy. Chỉ Hữu này, anh không cần phải quan tâm em như vậy đâu. Em biết anh thương em, nhưng mà đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không nặng tới nỗi phải dùng khăn tay để băng bó. Em nói cái gì thế? Tay em đang chảy máu, không băng lại dễ bị nhiễm trùng lắm. Anh không cần phải chăm sóc cho em kỹ càng như vậy đâu mà. Anh sợ vết thương của em nặng hơn thôi. Chỉ Hữu vừa mới dứt câu, sau lưng anh liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Phiền hai người tránh đường cho tôi đi qua. Nhận ra giọng nói của Chu Kiều, Chỉ Hữu lập tức quay người về sau. Thấy cô ra khỏi phòng bệnh, anh vội vàng hỏi thăm cô. Em đang không khỏe, tại sao lại tự mình ra đây? Em muốn đi đâu? Em muốn lấy cái gì? Anh làm giúp em nhé. Chu Kiều không thèm nhìn hai con người trước mặt dù chỉ là một lần. Cô cứ như vậy lướt qua người anh, chậm rãi đi từng bước. Chỉ Hữu nhanh chân theo sau cô. Anh bắt lấy tay của cô, sau đó dìu cô đi. Để anh giúp em nhé. Với sự giúp đỡ của Chỉ Hữu, Chu Kiều thẳng thừng đẩy anh ra. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh, ngữ điệu không chút cảm xúc. Anh đừng quan tâm đến em. Anh hãy dành thời gian chăm sóc cho người yêu cũ của mình đi. Chỉ Hữu nhận ra điều gì đó, anh vội vàng giải thích. Chu Kiều à, anh chỉ giúp Yên Đan băng vết thương ở tay cô ấy, không có ý gì với cô ấy cả. Vậy sao? Vậy thì anh chăm sóc cho kỹ vào. Vết thương của cô ta nặng lắm đấy, không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đấy. Chu Kiều, em hiểu nhầm anh rồi. Hiểu nhầm cái gì? Tất cả mọi thứ tôi đều nhìn thấy, tự mắt tôi nhìn thấy. Hai người cứ thoải mái mà tình tứ với nhau, xem tôi không tồn tại. Tôi không làm phiền hai người đâu. Chú Kiều, em nghe anh giải thích. Chú Kiều lắc đầu. Cô không hiểu tại sao Chỉ Hữu lại còn muốn thanh minh với cô điều gì nữa. Cô không muốn nghe, cô chỉ muốn tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Chu Kiều chậm rãi bước đi, gạt bỏ hết sự giúp đỡ của Chỉ Hữu. Cô vốn nghĩ đuổi được Chỉ Hữu ra ngoài rồi, anh sẽ có thời gian suy nghĩ. Không ngờ, cô lại cho anh cơ hội để bên cạnh người yêu cũ. Chu Kiều cảm thấy không cần phân vân thêm, quyết định ngay từ đầu của cô không sai. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhìn thấy họ thực sự vô cùng chướng mắt. Chỉ Hữu không để cho Chu Kiều một mình, anh vội vàng bước theo cô. Dù cô có từ chối, nhưng mà anh không muốn để cho cô một mình. Yên Đan nhanh chóng giữ tay của Chỉ Hữu. Anh Hữu à, Chu Kiều muốn một mình, anh cứ để cô ấy làm điều mà cô ấy muốn. Nhưng mà bây giờ anh đuổi theo cũng đâu có tác dụng gì đâu. Chỉ Hữu chần chừ một lúc, sau đó gạt tay của Yên Đan ra khỏi tay mình. Không, anh không để cô ấy một mình được. Yên Đan không thể nào giữ được Chỉ Hữu, nhìn bóng lưng của Chỉ Hữu nhanh chóng cách xa khỏi tầm mắt của mình. Chu Kiều đã đi một đoạn đường khá xa, cô muốn đến gặp bác sĩ để nói chuyện xuất viện. Dù sao vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cô không muốn ở nơi này nữa, trở về nhà vẫn thoải mái hơn. Bước chân của cô mỗi lúc một chậm, cô cố gắng cẩn thận không để vết thương bị động đến. Nhưng mà cứ sợ như thế này, sợ rằng mãi không đến được phòng làm việc của bác sĩ. Đoạn đường trước mặt Chu Kiều bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông. Cô đứng ở tư thế cúi đầu, căn bản không thể nào nhìn thấy được người đối diện, và cô cũng không có thời gian để xem đó là ai, mà chỉ biết nhường đường cho người ta. Không ngờ người đó vẫn đứng chắn trước mặt cô, lại còn biết cả tên của cô. Chu Kiều, em có cần anh giúp gì không? Chu Kiều ngẩng mặt lên thì phát hiện đây là giọng nói của Lục Thần. Lục Thần, sao anh lại ở đây? Tuệ Linh nói không yên tâm về em, nên là có nhờ anh qua đây để xem thử em thế nào. Tuệ Linh sao? Cô ấy nói cho anh nghe hết rồi sao? Lục Thần cười gượng và gật đầu. Chu Kiều thở hắt một hơi, cô đang tìm cách để né tránh Lục Thần. Chuyện cô nhập viện, cô chỉ nói với mỗi Tuệ Linh bởi vì cô không muốn người nhà phải lo lắng. Nào ngờ Tuệ Linh không nói cho người nhà cô biết, cô ấy chỉ kể với anh ruột của mình. Dù sao thì Lục Thần cũng là người ngoài, là anh ruột của Tuệ Linh. Để họ biết chuyện gia đình mình, cô thực sự cảm thấy xấu hổ. Lục Thần nhìn thái độ của Chu Kiều lúc này cũng biết cô không được thoải mái. Anh không nhắc về chuyện riêng mà anh chỉ quan tâm đến cô. Em đang bệnh, mà em muốn đi đâu, để anh giúp nhé. Không cần đâu, như vậy lại làm phiền đến anh. Phiền cái gì chứ, nào để anh giúp em. Không đợi Chu Kiều đồng ý, Lục Thần bước đến và đỡ lấy người cô. Anh để cô dựa vào người mình, từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng. Em muốn đi đâu? Em muốn đến phòng bác sĩ phụ trách. Sao em không gọi y tá đến? Như vậy có phải là đỡ mất công không? Thực sự em còn có một số chuyện muốn nói riêng với bác sĩ. Ừ, anh hiểu rồi. Vì hiểu ý nên Lục Thần không thắc mắc thêm, anh nhanh chóng giúp cô. Hai người vừa đi được vài bước, đằng sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Nghe ngữ điệu có vẻ vô cùng tức giận. Chu Kiều! Cả cô và Lục Thần đều đồng thời quay lại. Chỉ Hữu nhanh chân đi tới, anh đẩy Lục Thần ra khỏi người của cô rồi kéo cô về phía mình. Vì lực kéo khá mạnh khiến Chu Kiều nhăn mặt đau đớn, người duy nhất để ý lại chính là Lục Thần. Này, anh nhẹ tay thôi, anh làm cô ấy đau rồi đấy. Nhưng mà vợ của tôi không cần anh quan tâm đến. Chỉ Hữu nhìn sang bên cạnh, đúng thật là Chu Kiều đang khó chịu. Biết mình lỡ tay, anh vội vàng xin lỗi cô. Chu Kiều, em không sao chứ, anh kiểm tra lại cho em nhé. Không cần. Chu Kiều cố tình đẩy Chỉ Hữu ra khỏi người mình, nhưng mà lần nào cũng thất bại, bởi vì cô không còn đủ sức để làm chuyện đó. Chỉ Hữu bỏ Yên Đan phía sau để chạy theo Chu Kiều, không ngờ khi tìm thấy cô lại bắt gặp cô đi cùng với một người đàn ông khác. Anh nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, anh tức giận chạy đến giành lại người của anh. Lục Thần mỉm cười hòa nhã, anh dường như đã biết Chỉ Hữu đang hiểu nhầm, ngữ điệu có chút nhún nhường. Tôi thấy Chu Kiều đi lại khó khăn nên mới giúp cô ấy. Bác sĩ Chỉ chắc không hiểu lầm đâu nhở? Có tôi ở đây, tôi không cần anh giúp cô ấy. Vậy sao? Nhưng mà cô ấy đồng ý để tôi giúp, có phải không Chu Kiều? Ánh mắt Lục Thần nhìn về phía của Chu Kiều ra hiệu cho cô. Chu Kiều không nói gì, nhưng mà cô lập tức gật đầu đồng ý. Lục Thần nhận được câu trả lời ưng ý, liền nhướng mày khiêu khích Chỉ Hữu. Điều anh muốn chính là để cho Chỉ Hữu hiểu rõ một điều, Chu Kiều tin tưởng anh nhiều hơn và dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Chỉ Hữu siết chặt tay, đầy phẫn nộ, nhưng mà anh không làm được gì, chỉ đành miễn cưỡng, vui vẻ đáp lại. Nếu như anh có ý tốt như vậy thì cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng đây là vợ của tôi tự mình lo được cho cô ấy. Tôi không cố ý chen vào chuyện gia đình của người khác đâu. Nhưng mà anh nên hỏi ý kiến của vợ mình, hôn nhân bây giờ là bình đẳng mà. Lục Thần cố tình nhắc nhở cho anh biết Chu Kiều nhất định không cho Chỉ Hữu động vào người. Anh làm như vậy cũng coi như đang muốn giúp đỡ cô một chút. Không ngờ Chỉ Hữu lại bỏ ngoài tai. Anh chẳng thèm để tâm đến mấy thứ đó, anh trực tiếp bế Chu Kiều lên tay mình. Vợ tôi rất mệt, không còn hơi để nói chuyện. Dù sao thì cảm ơn Lục Tổng nhé, bởi vì anh có lòng tốt. Còn ở đây hết việc của anh rồi, cô ấy là vợ của tôi tự lo được. Lục Thần cười cho qua chuyện, sự can thiệp của anh đúng thật là không đáng kể. Chuyện gia đình người ta, anh là người ngoài, kỳ thực không nên xen vào. Chỉ Hữu đưa Chu Kiều trở lại phòng bệnh, anh đóng sầm cửa, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Chu Kiều nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh, ngữ điệu của cô thể hiện rõ sự tức giận. Anh nổi điên cái gì? Khó khăn lắm, cô mới đi được một dãy hành lang. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô có thể nói chuyện được với bác sĩ phụ trách. Thế mà cô lại bị Chỉ Hữu phá hỏng. Công sức cô bỏ ra thực sự uổng phí. Chỉ Hữu chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với cô. Em hỏi anh làm sao á? Anh là chồng của em mà. Em không cần anh, nhưng em lại dựa dẫm vào người đàn ông khác sao? Em hỏi anh, không tức giận làm sao được chứ? Em dựa dẫm vào ai? Lục Thần ý, chỉ muốn giúp em một chút. Anh ấy là anh trai của bạn thân em. Chúng em chả có gì cả. Anh nói ra mấy lời này có ý gì? Ám chỉ em có người khác có phải không? Nhưng mà không đúng sao? Tên Lục Thần đó trước mặt bao nhiêu người gần gũi em như vậy. Vậy mà em không chút phản kháng. Em có dám khẳng định mình không có ý gì với hắn không? Khóe môi của Chu Kiều nhếch lên để lộ ra sự khinh thường. Tình huống hiện tại là gì đấy? Chỉ Hữu đang nói cô có ý với một người đàn ông khác sao? Thực sự là quá nực cười. Đơn thuần là bạn bè giúp đỡ nhau, hành động của hai người không có bất cứ điều gì quá mức quan trọng. Vậy mà trong mắt của Chỉ Hữu lại trở thành những kẻ có tội. Càng nghĩ cô càng cảm thấy vô lý. Rốt cuộc trong mắt của Chỉ Hữu, cô là người như thế nào chứ? Chu Kiều thở dài một tiếng. Chỉ Hữu đang nghi ngờ cô. Cô có giải thích cũng hoàn toàn vô ích. Hơn nữa hai người sắp ly hôn rồi. Anh có hiểu lầm một chút cũng chẳng sao. Như vậy càng dễ dàng để ly hôn. Định kiến trong lòng một người khó mà thay đổi được lắm. Cô cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của anh. Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt của Chỉ Hữu. Cô trực tiếp nói. Anh cho rằng em có tình ý với Lục Thần ư? Cũng được thôi. Anh muốn nghĩ gì tùy. Em... Chỉ Hữu không ngờ Chu Kiều lại thẳng thừng như vậy. Vậy mà cô lại không cho anh một lời giải thích đàng hoàng. Cô chỉ biết suy nghĩ của bản thân cô. Chỉ Hữu vô cùng tức giận, nắm chặt lấy hai tay của cô, đôi mắt trợn trừng trông vô cùng đáng sợ. Em là vợ của anh đấy. Từ bao giờ Chỉ Hữu lại có tính chiếm hữu cao như vậy? Chẳng phải trước kia cô làm gì anh cũng không thèm nhìn một lần sao? Bây giờ lại thích kiểm soát cuộc sống của cô à? Nhưng hiện tại phản ứng của anh là không muốn mất cô, hay là thích kiểm soát cô đi chăng nữa thì không còn cơ hội. Bởi vì cô không còn quan tâm nữa, cô chỉ muốn ly hôn thôi. Chỉ Hữu sát lại gần Chu Kiều, anh thấp giọng ra lệnh cho cô. Anh không cho phép em gặp Lục Thần, tuyệt đối không được gần hắn. Chu Kiều nhăn mặt khó chịu. Chỉ Hữu càng ngày càng quá đáng, anh lại tự cho mình cái quyền cấm đoán cô đủ thứ. Chu Kiều đương nhiên không đồng tình, cô phản đối gay gắt. Chỉ Hữu này, Em quen biết ai, chả liên quan gì đến anh cả. Anh không có quyền bắt ép em không được gặp gỡ người khác. Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh đừng quá phận. Ly hôn? Ai cho phép em ly hôn? Em nghĩ rằng anh chấp nhận à? Chấp nhận hay không ấy, anh cứ đợi giấy triệu tập đi. Nếu như anh không đồng ý thuận tình ly hôn thì tự em sẽ đơn phương ly hôn. Chu Kiều vừa mới dứt lời, Chí Hữu lập tức cúi xuống chiếm lấy môi cô. Chu Kiều đặt tay lên ngực của Chí Hữu, cô vùng vẫy phản kháng liên tục đánh vào người của anh để thoát ra, nhưng mà bất lực không thành. Chí Hữu giữ chặt cô trong vòng tay, cương quyết không buông lòng, cuối cùng cô đành phải miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn này của chồng cô. Hành động của anh không dịu dàng, mà nó giống như là muốn chiếm đoạt cô, muốn giữ cô làm của riêng cho mình. Nụ hôn kéo dài chẳng biết đến bao giờ mới ngừng lại, mãi cho đến khi Chu Kiều không thể nào tiếp tục được nữa thì Chỉ Hữu mới chậm rãi buông cô. Rời khỏi anh, cô hít một hơi thật sâu để lấy dưỡng khí. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Một cái chớp mắt thôi cũng khiến cho cô rơi lệ. Chỉ Hữu, tại sao anh làm thế? Anh không yêu em thì anh buông tha cho em đi, có được không? Yên Đan trở về rồi cơ mà. Nhưng em là vợ anh, là người của anh. Anh không thể nào nhìn em thuộc về người khác được. Em không phải là vật sở hữu của anh. Anh hiểu chứ? Đúng. Em không phải là vật sở hữu của anh, nhưng em là người của anh. Chỉ Hữu đưa tay lau nước mắt cho Chu Kiều, anh chạm vào má cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Từng hành động đều dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng hàm ý gì đó, vô cùng khó đoán. Chu Kiều dần cảm thấy sợ hãi con người của Chỉ Hữu. Từ cảm giác muốn mạnh mẽ giải thoát bản thân, dần dần chuyển sang né tránh và không dám phản kháng nữa. Bởi vì anh khiến cho cô run sợ. Chỉ Hữu mà cô biết trước đây không phải là người nguy hiểm, thích kiểm soát như thế này. Tuy anh lạnh lùng ít nói, nhưng luôn biết quan tâm đến người khác, tinh tế và khiến cho người đối diện cảm thấy tin tưởng và thoải mái. Còn Chỉ Hữu trước mặt cô bây giờ không phải như thế nữa. Anh khác xa so với trước kia, khác rất nhiều. Chu Kiều run sợ trước Chỉ Hữu, nhưng đâu đó trong tâm trí của cô luôn muốn rời khỏi anh, bởi vì cô không muốn chịu đựng cảnh sống với người mà mình không yêu. Lúc nào cũng phải nghĩ xem liệu đối phương có tình cảm với mình hay không, hay mỗi ngày đều phải xem sắc mặt thái độ của họ đối với mình như thế nào. Cô thực sự cảm thấy rất mệt. Chỉ Hữu này, Yên Đan về rồi. Anh nên cho cô ấy danh phận, bởi vì vị trí này vốn dĩ thuộc về cô ấy. Không, nó vốn dĩ là của em, không phải là của Yên Đan. Nhưng em không còn muốn nó nữa. Chu Kiều không muốn tiếp tục, cô không gánh vác được danh phận hiện tại của cô. Chỉ Hữu nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ tóc rối giúp cho cô, anh cẩn thận nhắc nhở cô. Em không muốn cũng phải làm, nhớ đấy, chúng ta nhất định không ly hôn. Chỉ Hữu chống tay xuống giường làm chủ, sau đó từ từ đứng thẳng dậy. Mối quan hệ của em và Lục Thần, tốt nhất đừng để nó tiếp tục. Em không được phép gặp hắn, nhớ cho kỹ. Tại sao lại không chứ? Anh ấy là bạn của em cơ mà. Nếu là bạn thì tôi cũng không cho phép. Chu Kiều phẫn uất, cô bộc phát cảm xúc ra bên ngoài. Anh đừng có vô lý như vậy. Anh có thể gặp được Yên Đan, nhưng tại sao em không thể nào gặp được Lục Thần chứ? Bởi vì mối quan hệ của bọn anh và em hoàn toàn khác nhau. Đúng, căn bản là không giống nhau, em rõ điều này. Chu Kiều bật cười chua chát, cô tiếp tục nói trong nước mắt. Em và Lục Thần là bạn, còn anh và Yên Đan là bạn giường của nhau, có đúng không? Chu Kiều, em thôi đi. Yên Đan không phải là loại người đấy. Không, cô ta chính là loại người đấy đấy. Chu Kiều lớn tiếng quát tháo, không để cho Chỉ Hữu có cơ hội chen ngang. Cô ta lúc nào cũng bám lấy đàn ông đã có gia đình, diễn kịch giả vờ yếu đuối. Cô ta chính là loại con gái như thế. Chu Kiều, em im miệng ngay cho anh. Những lời Chu Kiều nói trong lúc mất kiểm soát không ngờ lại khiến cho Chỉ Hữu kích động. Anh tức giận hất đổ bình hoa trên bàn xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe dưới sàn nhà, nước chảy ra lênh láng. Chu Kiều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Chỉ Hữu lại vì Yên Đan mà mất kiểm soát và nổi giận với cô. Nổi giận đến mức kinh sợ như thế này sao? Thì ra mối quan hệ bình thường anh nói với cô là đây à? Tiếng động lớn vang lên, tiếp theo đó là sự im lặng vô cùng. Chỉ Hữu nhìn lại mọi thứ mới chợt nhận ra điều bản thân mình vừa làm. Anh quay người về phía của Chu Kiều, liền bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô. Chu Kiều đối với Chỉ Hữu không nói một tiếng. Cô khẽ chớp mắt, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mà không ai mở miệng nói một lời. Cuối cùng Chỉ Hữu quay lưng rời đi nhanh chóng, cánh cửa phòng đóng lại. Chu Kiều nhắm nghiền mắt thở dài. Có lẽ sau ngày hôm nay cô còn phải đối mặt với rất nhiều nhiều thứ. Sáng hôm sau, Chu Kiều thu xếp quần áo để trở về nhà. Cô muốn xuất viện sớm và Chỉ Hữu đồng ý với yêu cầu của cô nên anh sắp xếp mọi thủ tục hoàn tất cho vợ. Chu Kiều đang loay hoay dọn dẹp, tiếng động từ cửa chính vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô quay người về sau, cô nhìn thấy Lục Thần đang đứng đó từ bao giờ. Chu Kiều tròn mắt kinh ngạc. Anh Lục Thần, sao anh đến đây? Ừ, anh có việc nên ghé qua đây. Nghe Tuệ Linh nói ngày hôm nay em xuất viện có phải không? Dạ vâng, ở đây bí bách không thoải mái nên em muốn về nhà. Có cần anh giúp gì không? Dạ không cần đâu, em làm sắp xong rồi. Mặc dù Chu Kiều đã từ chối nhưng mà Lục Thần vẫn nhiệt tình giúp đỡ cô. Mấy túi đồ này nặng đấy, em còn đang bệnh, để anh mang ra xe cho nhé. Mà này, ai đưa em về? Em tự bắt xe về à? Ừ, dạ vâng, chắc là vậy anh ạ. Chu Kiều không biết Chỉ Hữu có đưa cô về nhà được hay không. Hôm nay anh còn có việc ở bệnh viện, từ sáng tới giờ không nhìn thấy mặt mũi đâu. Và chắc là cô phải tự mình về nhà. Lục Thần liền nhân cơ hội này ngỏ ý giúp đỡ cô. Hay để anh đưa em về nhé, anh cũng thuận đường qua nhà em. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Như thế em lại làm phiền đến anh. Anh không thấy phiền, để anh giúp nhé. Chu Kiều chưa kịp nói câu từ chối Lục Thần, anh đã xách túi đồ lên giúp cô. Hai người thậm chí còn chưa ra khỏi phòng bệnh, phía trước cửa liền xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Sao anh lại đến đây? Chu Kiều ngạc nhiên khi nhìn thấy Chỉ Hữu. Không phải anh đang bận chăm sóc cho bệnh nhân sao? Bây giờ đột nhiên lại có mặt trước phòng bệnh của cô, khiến cho cô hoang mang. Nhớ đến chuyện hôm qua anh nói với cô, Chu Kiều càng thêm lo lắng. Chỉ Hữu cấm cô không được gặp Lục Thần. Cô biết anh không có quyền ngăn cấm mình, nhưng mà nhìn thái độ của anh ngày hôm qua làm cho cô vô cùng bất an. Ngay cả bây giờ cũng thế, sắc mặt của anh không vui, giống như thể sắp nổi giận đến nơi vậy. Chỉ Hữu nhanh chân bước đến, anh không nhiều lời mà giật lấy chiếc túi trên tay của Lục Thần một cách đầy dứt khoát. Thái độ của anh bây giờ hệt như đang muốn gây sự. Chỉ Hữu trợn mắt nhìn Lục Thần rồi quay sang phía Chu Kiều. Anh gằn giọng gắt gỏng với cô. Em gọi hắn đến đây đón em có phải không? Chu Kiều còn chưa kịp mở miệng, Lục Thần vội vàng lên tiếng giải oan giúp cho cô. Không phải Chu Kiều gọi, mà là tôi tự đến. Tôi có việc ghé qua bệnh viện, thấy cô ấy không có người đưa về, tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Ai nói với anh là vợ tôi không có người đưa về? Tôi... Lục Thần không có cơ hội giải thích, liền bị sự tức giận của Chỉ Hữu cắt ngang. Không phải tôi nói với anh là anh không được đến gần vợ tôi sao? Chuyện nhà tôi, anh cứ thích xen vào để làm cái gì? Tôi không cố ý xen vào, tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi. Vợ tôi không cần anh giúp. Chỉ Hữu đột nhiên lớn tiếng, bầu không gian xung quanh ngay sau đó bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Chu Kiều sợ Chỉ Hữu nổi giận mất kiểm soát rồi làm ra những chuyện không hay nên cô vội vàng kéo tay anh, cô hắng giọng nói nhỏ. Lục Thần chỉ có ý tốt, muốn giúp em thôi, anh đừng lớn tiếng, đây là bệnh viện. Chính vì họ đang ở bệnh viện, lại là nơi anh làm việc, là một bác sĩ, Chỉ Hữu phải hiểu rõ nội quy ở chỗ làm. Chu Kiều nhắc nhở bởi vì không muốn anh gây chuyện, cũng như để tránh người ngoài bị lôi kéo vào việc riêng. Chỉ Hữu không chịu hiểu điều đó, anh cho rằng cô vì bảo vệ Lục Thần nên mới làm những điều này. Sự tức giận trong lòng Chỉ Hữu càng lớn. Chu Kiều nhìn vào ánh mắt của Chỉ Hữu, cô thấy được cơn phẫn nộ, Chu Kiều không biết bản thân mình đã làm gì sai. Cô muốn tốt cho anh nên mới nhắc nhở. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ hơn được cơ chứ? Chị Hữu siết chặt tay kìm nén, anh nhìn về phía Lục Thần, tiếp tục gằn giọng. Ở đây không có việc của anh đâu. Vợ của tôi tự biết chăm sóc cô ấy. Phiền anh về cho. Lục Thần không thể nào khiến Chu Kiều khó xử, anh gật đầu cười gượng. Thôi được rồi, coi như tôi lo chuyện bao đồng. Xin lỗi, vì làm phiền. Còn thêm một việc nữa. Sau này, anh đừng đến gặp vợ tôi. Bác sĩ Trì này, lời nói này của anh có phải hơi quá đáng rồi không? Chu Kiều là vợ của anh, chứ không phải là đồ vật sở hữu của anh. Anh không thể nào cấm đoán cô ấy. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh... Lục Thần vì thấy Chị Hữu quá vô lý nên muốn giành lại công bằng cho Chu Kiều. Không ngờ cô chủ động đứng lên ngăn cản. Anh Lục Thần, anh về đi. Ở đây có Chị Hữu rồi. Anh không cần phải giúp em đâu. Lục Thần hiểu ý của Chu Kiều, anh không đôi co thêm nữa mà gật đầu quay lưng rời đi. Sau khi Lục Thần ra khỏi phòng bệnh, Chị Hữu lập tức nắm lấy tay Chu Kiều. Anh kéo cô đi theo ý của mình và cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chu Kiều vừa mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, vết thương còn chưa lành hẳn, bị kéo đi như vậy khiến cô thực sự rất khó chịu. Chu Kiều nhăn mặt, đánh mạnh vào tay của Chỉ Hữu. Anh mau bỏ tay em ra đi, anh đang làm em đau đấy. Chỉ Hữu bỏ ngoài tai những lời Chu Kiều nói, anh không quan tâm đúng sai, cứ như vậy đưa cô xuống hầm gửi xe. Đứng trước chiếc xe đậu gần nhất, Chỉ Hữu mở cửa trực tiếp đẩy cô vào bên trong. Anh đóng sầm cánh cửa lại, nằm đè lên người của cô rồi ghì chặt tay cô xuống ghế. Anh không cho cô một cơ hội được vùng vẫy, hoàn toàn bị anh khống chế. Chu Kiều bất lực nhìn Chỉ Hữu, lực đẩy khi nãy có chút mạnh khiến cho cô nhăn mặt, hơi thở của cô yếu đi một chút bởi vì lúc này cô mệt lắm rồi. Anh muốn nổi điên cái gì? Bởi vì em dám bảo vệ hắn trước mặt anh. Em bảo vệ ai chứ? Lục Thần á? Còn ai nữa? Còn ai khiến em lo lắng như vậy ngoài hắn chứ? Khi nãy Chu Kiều còn thắc mắc lý do, sắc mặt của Chỉ Hữu trở nên tức giận sau khi cô nói. Hóa ra anh đang hiểu nhầm cô chuyện này. Cô đâu có quan tâm đến Lục Thần chứ? Chu Kiều nén tiếng thở dài vào trong. Cô hạ giọng xuống, điềm tĩnh giải quyết vấn đề. Anh hiểu nhầm rồi đấy. Em không bảo vệ ai cả. Em chỉ không muốn anh gây chuyện trong bệnh viện. Đó là nơi anh làm việc. Anh phải biết giữ thể diện cho bản thân mình chứ. Giữ thể diện á? Đúng. Cho dù anh không cần, nhưng mà em cần. Em không muốn người khác nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ thị đâu. Chu Kiều ngừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục. Ngay cả việc anh qua lại với Yên Đan, tốt nhất anh đừng để cho người khác biết. Nếu như anh không muốn ly hôn, anh nên làm như vậy. Đừng khiến em mất mặt. Chu Kiều, em không cấm anh qua lại với cô ta, nhưng đừng để người ngoài phát hiện. Còn danh dự của em, danh dự của hai bên gia đình, anh hiểu chứ? Tối hôm qua, Chu Kiều suy nghĩ suốt cả tối. Chỉ Hữu kiên quyết không chịu ly hôn với cô. Cô chiều theo ý của anh vậy, nhưng đồng nghĩa với việc cả hai người phải sống như vợ chồng giống như trước kia. Không ly hôn, hai người sẽ sống một cuộc sống của riêng mình. Anh đi cùng ai, yêu ai, thậm chí anh ngủ cùng với ai, cô đều không quan tâm. Và ngược lại, cô không để anh xen vào cuộc đời của mình. Chu Kiều hiểu chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cô phải đưa ra một quyết định rõ ràng. Cô vẫn gửi đơn phương ly hôn. Cách cô nói là việc tạm thời trong thời gian chờ phản hồi từ tòa. Và đây chính là cách tốt nhất. Chỉ Hữu siết chặt cánh tay, ánh mắt anh đỏ ngầu tức giận, lời nói hệt như đang cố gắng kìm nén. Tại sao em lôi Yên Đan vào chuyện của chúng ta? Em không lôi ai cả. Chính cô ta là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Không phải anh nói với em rồi sao? Yên Đan và anh chả có gì với nhau cả. Nhưng hành động của anh thì hoàn toàn trái ngược với lời của anh nói. Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt của Chỉ Hữu, cô uất ức vô cùng. Anh luôn quan tâm bảo vệ cô ta. Chỉ Hữu à, Yên Đan là sự ưu tiên hàng đầu của anh, chứ không phải là em. Chu Kiều à, Anh đừng nói là em, bởi vì em đâu có nhìn thấy đâu. Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì cô ta. Chu Kiều ngắt lời của Chí Hữu, hoàn toàn không cho anh có cơ hội giải thích. Thế nên anh à, chúng ta buông tha cho nhau đi. Anh nên thoải mái đến với người anh yêu. Anh đừng làm chúng ta khó xử. Sống như vậy buồn lắm. Nói đi nói lại, dù là bất cứ chuyện gì thì Chu Kiều vẫn cố ý nhắc đến chuyện ly hôn. Chỉ Hữu cứ ngỡ rằng sau đêm hôm qua cô phải suy nghĩ thông suốt, nhưng hình như là chưa phải. Chỉ Hữu cúi thấp người xuống, ghì chặt cô dưới thân mình. Anh không cho cô cơ hội nhúc nhích, hoàn toàn nằm yên bất động. Hơi thở của anh mỗi lúc một gần, Chu Kiều lại không thể nào đẩy anh ra được. Chỉ Hữu, anh bỏ em ra, mau buông tay em đi. Những lời chống đối của cô anh đều bỏ ngoài tai. Thái độ của Chu Kiều khiến cho anh khó chịu. Cô hiện giờ chính là không muốn phản kháng, không quan tâm. Cô thờ ơ lạnh nhạt với anh. Sự lạnh nhạt này của cô càng làm cho anh thêm bức bối. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian xung quanh. Chỉ Hữu ngồi dậy nhấc máy. Chu Kiều rời khỏi vòng tay của anh. Cô nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo đang bị xộc xệch của mình. Anh nghe điện thoại không lâu, khoảng chừng vài phút ngắn ngủi. Đặt điện thoại xuống, Chỉ Hữu quay sang phía Chu Kiều nói với cô. Nghe đây, anh gọi người đưa em về, nhưng em đừng nghĩ đến chuyện nhờ vả Lục Thần. Em không làm được điều đó đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Một Đám Cưới. Đây là một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 1 thì quý vị có cảm nhận như thế nào ạ? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Vậy là chúng ta vừa được làm quen với hai nhân vật chính. Tình yêu đến với họ, hôn nhân đến với họ và tất cả mọi chuyện đến với họ đều là một sự rắc rối, một biến cố. Và tình yêu bây giờ không còn nữa, chưa xuất hiện và hôn nhân của họ đang rơi vào bế tắc. Vậy thì không biết được rằng hai người sẽ quyết định như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng mới nhất trong giỏ hàng Shopee của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Tâm An vẫn tiếp tục ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình và ghim cả ở dưới phần bình luận nữa. Hy vọng rằng quý vị sẽ mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.